Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, phu nhân cùng công tử. Cái thanh âm kia lại lần nữa trầm mặc trong một giây lát. Vậy mà nhẹ rằng giặc thở dài. Quyền trượng nhắc nhở không sai. Người quả nhiên cùng nó nói tới một dạng vô sỉ. Thạch Lỗi lập tức khinh thường đáp lại. Ta vô sỉ. Vô sỉ là Hắc Tạp cùng quyền trượng. Ân. Hiện tại vẫn phải thêm cái trước ngươi. Liền một người bình thường loại đều biết. Phán đoán một người phẩm tính. Hẳn là chính mình tiến hành phán đoán. Mà không phải qua nghe người khác đánh giá. Liền xem như muốn từ trong miệng người khác hiểu biết một người. Vậy ít nhất cũng phải có đủ nhiều dạng. Chỉ là nghe một cái quyền trượng mù so tài một chút. Người liền làm ra dạng này phán đoán. Xem ra cái thành phố này phó chỗ có ý nghĩa cũng ngay tại ở mở ra ta 2% đại não. Cái, thanh âm kia tựa hồ bị Thạch Lỗi lại nói phục. Nó rất nói mau nói. Vâng, cấp 4 giám đốc nói có lý. Cái này thật là ta phạm phải không nên phạm sai lầm. Như vậy, vì câu nói mới vừa rồi kia, ta xin lỗi ngươi. Đồng thời, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta muốn thu hồi câu nói kia. Thu hồi liền khẳng định thu không trở về. Dù sao nói ra lời nói tựa như là dội ra ngoài nước. Bất quá ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Kỳ thực, người biết, nói ra lời nói cũng vẫn là có thể thu về được. Cái thanh âm kia rất bình tĩnh nói. Thạch Lỗi khẩn trương. Ta qua, ngươi sẽ không tính toán xóa đi ta liên quan tới câu nói này chỉ nhớ a. Không mang theo vô sỉ như vậy a. Cái thanh âm kia không tiếp tục đối Thạch Lỗi lời nói này tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Mà chính là bắt đầu trả lời Thạch Lỗi trước đó vấn đề kia. Người mỗi bút tại đế đô tiêu phí đều chạy tới hỏi ta phải chăng có thể bị đưa vào. Hoặc là không tất nhiên sẽ bị đưa vào thành thị phó tiêu phí. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Ta không có cách nào qua ứng phó ngươi sở hữu hỏi thăm. Bất quá, mỗi cái hạn mức chu kỳ. Ngươi có thể hỏi ta 3 lần, mà lại, cái này 3 lần là cho phép ngươi tại tiêu phí trước đó tiến hành hỏi thăm. Lấy giúp ngươi càng thêm phán đoán chính xác ngươi tiêu phí phải chăng thuộc về thành thị phó tiêu. Phí, tuy nhiên cái này khiến Thạch Lỗi có chút tiếc nuối. Nếu như mỗi bút tiêu phí đều có thể hỏi, hắn nhưng thật ra là hoàn toàn có thể làm được không sợ người khác làm phiền. Bất quá, mỗi cái hạn mức chu kỳ 3 lần. Mà lại là tại tiêu phí trước đó tiến hành hỏi thăm. Kỳ thực cũng có thể nhượng Thạch Lỗi thỏa mãn. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi thành thị phó tiêu phí. Tại cấp 4 chỉ ít có 5 cái hạn mức chu kỳ hoàn toàn không cần tiến hành hỏi thăm. Bởi vì hắn muốn mua một bộ giá trị 100 triệu phòng trọ. Đồng thời tiền đặt cọc chỉ có 2.000 vạn. Còn lại bộ phận, hắn sẽ hoàn toàn lợi dụng thành thị phó tiêu phí kim ngạch đến thanh toán. 5 cái hạn mức chu kỳ bên trong, hắn căn bản không hề hỏi thăm nhu cầu. Thạch Lỗi chi sở dĩ nói ra dạng này yêu cầu cùng nghi vấn. Hoàn toàn là vì sau này suy nghĩ. Có một số việc, ngay từ đầu Âu Mỹ định ra quy củ. Về sau còn muốn nói dóc, liền khó khăn. Tốt a, này liền quyết định như vậy. Ta hôm nay tiêu phí. Hoặc là nói nếu như ta xác nhận mua xuống đối phương bộ phòng này. Hiển nhiên là có thể bị đưa vào thành thị phó tiêu phí. Đúng không? Vâng, nếu không, người cũng vô pháp xúc động mở ra thành thị phó điều kiện. Mà lại, bởi vì nên bút tiêu phí phát động mở ra thành thị phó. Bởi vậy, khoản này tiêu phí không cho phép bị triệt tiêu. Người nhất định phải hoàn thành khoản này tiêu phí. Tuy nhiên cảm thấy yêu cầu này có chút vô sỉ. Nhưng là Thạch Lỗi nghĩ đến chính mình cũng không có lý do gì không mua bộ này phòng. Dù sao đối phương đều đã đồng ý chính mình tiền đặt cọc 2.000 vạn. Hắn đối bộ phòng này cũng xác thực tương đương hài lòng. Vậy tại sao không mua chứ? Thế là, Thạch Lỗi đáp ứng, đại biểu thành thị phó cái thanh âm kia. Tự hành biến mất, Thạch tiên sinh, tương quốc quyền rất kỳ quái. Vì cái gì Thạch Lỗi đột nhiên tựa như là hóa đá. Hắn theo Thạch Lỗi đã nói xong mấy câu. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại là ngây ra như phỗng nhìn chăm chú phía trước. giống như hoàn toàn không có nghe thấy hắn nói chuyện một dạng. Nếu như không phải Thạch Lỗi ở trong quá trình này còn nháy hai lần con mắt, Tương Quốc Quyền khả năng thật muốn coi là Thạch Lỗi có phải hay không giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế bị người điểm huyệt, lại hoặc là giống như là Tây Du Ký bên trong thất tiên nữ một dạng, bị hầu tử thi định thân thuật. Kết thúc cùng trong đầu cái thanh âm kia sau khi trao đổi, Thạch Lỗi cũng triệt để trở lại hiện thực thế giới. Hắn nghe được bên cạnh Tương Quốc Quyền đang kêu lấy chính mình. Hắn vội vàng nói, "A, chuyện gì?" Tương Quốc Quyền buông lỏng một hơi. Mặc dù mình lời mới vừa nói, Thạch Lỗi một câu đều không nghe thấy, nhưng ít ra hắn hiện tại có động tĩnh. "Thạch tiên sinh, ta vừa rồi nói với ngài, bên kia đã đồng ý, mà lại biểu thị lập tức hội đuổi tới trong chúng ta giới công ty. Ngài nhìn chúng ta là không phải trực tiếp đem hợp đồng cho xác nhận một chút." Thạch Lỗi gãi gãi đầu nói, "Vừa rồi nhớ tới một ít chuyện, không có ý tứ, không nghe thấy ngươi nói chuyện với ta. Ta còn tưởng rằng ngươi còn tại giảng điện thoại đây. Hợp đồng ta không có vấn đề gì, nhưng là ngân hàng bên kia ta còn không có xác nhận. Cho nên, cho vay sự tình mang ý nghĩa còn không có diện mạo. Ngươi xác định tại dưới tình huống như vậy ký hợp đồng không có vấn đề?" Tương Quốc Quyền cười cười, nói, "Thạch tiên sinh lo ngại, đây là khẳng định không có vấn đề gì. Sở hữu dính đến cho vay bất động sản, khẳng định đều là muốn trước xác lập hợp đồng, sau đó lại tiến hành sang tên, sau cùng mới có thể đi vào được thế chấp cho vay. Cho nên, đến tiếp sau sự tình các loại đến tiếp sau lại đi xử lý. Chúng ta trước tiên đem hợp đồng xác định được, dạng này song phương cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm còn lại phòng trọ." Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, "Ta không có vấn đề. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đi qua ngươi công ty đi." Tương Quốc Quyền âm thầm vung một chút quyền đầu, trên mặt phảng phất tràn ra một đóa hoa tươi, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Hắn phảng phất nhìn thấy mấy chục vạn trích phần trăm đã tại trong túi tiền của mình. "Vậy thì tốt, Thạch tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ qua công ty đi." Hai người rời đi biệt thự, thẳng đến Tương Quốc Quyền trong công việc giới công ty. Đến không bao lâu, Tương Quốc Quyền điện thoại liền vang lên. Hắn xem xét, liền nói với Thạch Lỗi, "Chủ phòng điện thoại, đoán chừng là đã đến. Ta đi ra ngoài nghênh một chút. Thạch tiên sinh ngài ngồi trước một lát." Thạch Lỗi gật gật đầu. Tương Quốc Quyền một bên nghe điện thoại, vừa đi ra văn phòng đại môn. Quả nhiên là vị phu nhân kia đánh tới. Nàng nói nàng đã tại công ty bọn họ ngoài cửa. Tương Quốc Quyền ba chân bốn cẳng ra ngoài. Quả nhiên thấy vị phu nhân kia đứng tại ngoài cửa lớn. "Phu nhân, ngài tốt." Tương Quốc Quyền nhìn thấy vị phu nhân này bên người còn có một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, không khỏi hơi sững sờ. Vị phu nhân kia ngược lại là thong dong rất lợi hại. Cười nói, "Đây là nhi tử ta. Dù sao cũng là 100 triệu mua bán. Không có cái nam nhân ở bên người ta còn có chút không đủ yên tâm." Tương Quốc Quyền cười theo nói, "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nguyên lai là quý công tử a. Ngài tốt, ngài khỏe chứ? Ta gọi Tương Quốc Quyền, liền là phụ trách trong nhà ngài bộ này bất động sản môi giới phục vụ. Không biết ngài xưng hô như thế nào? Hiện tại tuy nói đã là lúc tháng 10, thế nhưng là ánh sáng mặt trời vẫn có chút quá nóng. Tưởng quản lý ngươi không có ý định trước đem chúng ta mời đến công ty lại nói a." Vị phu nhân kia tựa hồ đối với Tương Quốc Quyền đồng hồ hiện có chút không đủ hài lòng. Tương Quốc Quyền cũng lập tức ý thức được chính mình sai lầm. "Ai nha, thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta sơ sẩy, hai vị mau mời tiến. Chúng ta vừa đi vừa nói." Đem vị phu nhân kia con trai của cùng hắn mời đến công ty về sau, Tương Quốc Quyền lại nói, "Vừa rồi thật sự là thật có lỗi. Ta cũng là lập tức ngài vị công tử này." Như thế phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang, trong lúc nhất thời có chút không đủ bình tĩnh. "Không biết ngài xưng hô như thế nào?" Vị nam tử kia lại là nhìn xem Tương Quốc Quyền, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại đưa ra một vấn đề. Hắn nói, "Người nói Thạch Lỗi, cũng là Khải Tiên cái kia Thạch Lỗi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.